Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ót 30, chững chạc, gánh vác cả gia đình. Bà Tổ cũng qua đời được mời, được dăm năm. Trước khi bà mất, bà đặc biệt ân cần dặn cậu Quyền là phải chăm lo cậu Út Quang, đừng để cậu Quang đi vào con đường lầm lạc. Trong suốt 12 năm nay, chưa bao giờ cậu Quyền quên chăm lo cho em trai Út. Các cô các cậu khác sau khi lập gia thất, chia riêng cho một phần gia tài, đều được cho ra ở riêng. Chỉ có cậu Quang là luôn ở lại nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai 4 gái. Con trai cả bạc mệnh mất sớm, con trai thứ của cậu Quyền là ông cố nhà tôi. Ông được cho đi ăn học đầy đủ, được bố mẹ cưng chiều lắm. Về phần cậu Quang, được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh, chững chạc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số các con cháu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy, con trai của ông Quyền. Mỗi buổi tối đến nhà thầy học, chiều về, cậu Ba Huy hay cùng với cậu Quang chơi lòng vòng quanh xóm, hoặc là ngồi nghe cậu Quang kể tích xưa, ví dụ như là Tam Quốc hay là Thủy Hở. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi 12 năm. Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn 10 năm trước, khi xác của cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh, chìm xuống sông, có rất nhiều người dân qua lại khúc sông, qua nhà ông cố, cảm thấy rất sợ vì có việc ngang qua buổi khuya hoặc là đận chiều tối. Có người quả quyết rằng, khi neo xuồng xuống ngay cái chỗ nhà sàn năm xưa, họ nghe hàng loạt tiếng động kỳ lạ. Có người kể rằng lúc mà neo thuyền xuống dưới gốc cây cóc trước cửa nhà ông Sơ, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu, rồi mình. Cuối cùng nó tự lắp ráp thành một hình người hoàn hảo. Cái hình người nọ nhe răng trắng nhọn ra, cười khành khạch với người ở trên thuyền. 1 đồn 10, 10 đồn 100, khu nhà ông Sơ về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại. Cả cái miếu dưới bụi tre năm nào, dù là hương khói thịnh lắm, thế nhưng nhiều người vẫn thấy bóng trắng vất vưởng ở góc khuất. Ấy thế nhưng mà người nhà vẫn chưa gặp chuyện lạ, cho nên ông Sơ Quyền cũng khá yên tâm. Ông tin tưởng lời đồn, nó chỉ là lời đồn, chuyện quỷ dị năm xưa cũng đã sớm muộn trôi vào dĩ vãng. Cậu Quang năm nay 18 tuổi, có một vẻ đẹp rất lạ, thư sinh và trắng trẻo hơn so với những anh em khác. Dù đôi mắt không còn thấy được ánh sáng, thế nhưng mọi sinh hoạt cậu tự làm, không phải nhờ đến ai, sống trong sự yêu thương bao bọc của anh cả. Cậu Quang có một cuộc sống yên ả hơn những người khác. Trong khoảng thời gian đó, có một cô gái mồ côi đến nhà xin được ở lại. Cô gái mới có 12 tuổi, nhanh nhẹn tháo vát, ấy mặc dù mắt của cô cũng bị lòa. Ông Sơ Quyền cho cô ở lại phụ việc bếp núc, dù mắt không nhìn rõ như người khác, thế nhưng mà cô cố gắng làm việc lắm. Dần dần cô chiếm được sự tin yêu của ông bà chủ. Ấy nhưng mà thói đời, mấy ai được nổi trội hơn mình thì lại có người ganh ghét. Bà bếp cũ vốn là người quen của vợ ông Sơ, bà này kiểu như là người hầu của vợ từ nhà thầy Hậu theo về đây làm việc. Bà nấu ăn ngon lắm, thế nhưng mà có cái dở là vụng trộm hay giấu tiền trợ. Ông Sơ biết nhưng mà nể vợ, cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Thấy cô gái nhỏ mới vào làm được vợ chồng ông chủ tin yêu, bà ta tìm cách đặt điều nói xấu, đổ tội rằng cổ mắt mờ làm sai. Chưa kể là bà còn nói này nói nọ vu oan cô là ăn cắp tiền trong nhà. Những người khác có thấy trái tai gai mắt cũng không dám nói, bởi vì bà bếp là theo bà chủ lâu năm. Cô giúp việc hay trốn ra góc vườn ngồi khóc mỗi khi bị bà bếp ăn hiếp. Trong những lần như vậy, tình cờ cô gặp được em trai của ông chủ, cậu Út Quang. Tuy cậu chủ bị mù, thế nhưng mà phong thái điềm tĩnh, tự tại của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của những cô gái ở trong vùng. Tính tình thì thờ ơ lãnh đạm, muốn nói chuyện nhiều cũng chẳng cần. Cho nên dần dần người ta đặt rất nhiều câu chuyện thêu dệt rằng là cậu Út Quang là phù thủy, là người nuôi âm binh, cho nên phải kiêng nữ sắc. Có người còn lật lại câu chuyện lúc cậu mới 6 tuổi mà phán rằng cậu là người độc ác từ trong máu, là sát tinh của cả nhà. ấy, nói chung là sau nhiều lần gặp gỡ ngoài gốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net